Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử. Chúng ta sẽ đến với chương là Thái Thượng Trưởng Lão. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là hành động đầu tiên khi mà Phương Hàn trở về Vũ Hóa Môn đấy là đưa mọi người thuộc phe cánh của hắn vào trong cái thời gian vặn vẹo ở trong Hoàng Tuyền Đồ để tu luyện. Và hắn chốt thời gian là 60 năm. Không chỉ có bọn họ tu luyện mà bản thân Phương Hàn cũng đang củng cố tất cả cái thần thông, thuật pháp và kể cả là cây thế giới cũng như là lĩnh vực của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem từng bước kế hoạch của Phương Hàn và Hoa Thiên Đô, ai sẽ là người chỉn chu hơn. Chư thần quốc độ, tuyền cổ ma vực và cực lạc tịnh thổ, ba đại lĩnh vực này nguyên bản đã bị Phương Hàn cô đọng thành một thể, biến thành một lĩnh vực giống như thật lại giống như huyền ảo. Nó nằm giữa sự chân thực và hư ảo. Hiện tại Phương Hàn trồng và dung hợp cây thế giới vào trong đó chính là muốn tăng cường cho lĩnh vực của mình, nhìn xem có thể khiến lĩnh vực sản sinh biến hóa hay không, lĩnh ngộ được càng nhiều pháp tắc không gian huyền bí hay không. Đây cũng là một bước chuẩn bị tốt để tiến vào trường sinh bí cảnh đệ tam trọng, được gọi là động thiên cảnh. Lúc trước đã nói thế giới chi thụ là một kiện bảo bối có thể hấp thu được nguyên khí tiên giới, luyện hóa được thần tộc. Thế nhưng nếu chân chính trải qua luyện hóa dung nhập vào lĩnh vực của mình, như vậy nó sẽ biến thành một bộ phận của cơ thể. Phương Hàn ngồi ngay ngắn trong lĩnh vực của mình, không ngừng bấm niệm pháp quyết, khiến cho cái bộ rễ của cây thế giới dài ra, cắm sâu vào trong lĩnh vực của mình. Hiện tại lĩnh vực của hắn đã bao phủ phạm vi 800 dặm, nếu tiếp tục kéo dài ra thì không có đủ lực lượng. Không giống như là trưởng giáo của Thái Nhất Môn, thế giới của Thái Hỗn Thiên áp xúc vào, nhưng cũng kéo dài cả vạn dặm. Nếu như phát ra nữa thì có thể bao phủ trọn vẹn một khối tinh cầu, luyện hóa rồi dung nhập vào thế giới của mình. Đương nhiên, lĩnh vực là lĩnh vực, thế giới là thế giới. Lĩnh vực khác với thế giới tựa như một quả trứng gà, nhưng ở trong tay người khác lại có thể luyện thành một đầu yêu quái vậy. Thế giới chỉ thụ là độc nhất, vô nhị, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, cửu cửu quy nguyên, tinh thần mở ra. Liên tiếp là những chú ngữ tuôn ra từ trong miệng Phương Hàn, thân thể hắn khẽ động. Lĩnh vực cư nhiên bắt đầu thay đổi. Trên mặt xuất hiện nhiều bộ rễ của thế giới chi thụ, cả lĩnh vực của hắn giống như hóa thành thực chất. Nguyên bản lĩnh vực là một cái hình cầu giống như quang cháo hình quả trứng tinh khiết, được tạo thành bởi hai cái tinh thần ba động. Thế nhưng hiện tại tinh thần ba động lại có từng cái rễ thô to tiết xuất ra nguyên khí tiên giới, khiến cho cả lĩnh vực tràn đầy tiên khí. Mà thế giới chi thụ lại sừng sững trong lĩnh vực của Phương Hàn, cành lá sum xuê rậm rạp, từng đạo nguyên khí nhất đầy lĩnh vực, từng bước một khiến cho lĩnh vực biến thành thực chất. Tốt, rất tốt, thế giới chi thụ rốt cuộc cũng hợp nhất cùng với lĩnh vực của ta, sau này không ai có thể cướp được thế giới chi thụ nữa. Chỉ cần tiếp tục tìm mảnh vỡ của thế giới chi thụ, rồi tăng cường lực lượng là ổn. Trên này, tu luyện Phương Hàn đã mất trọn vẹn 10 năm để mà tham ngộ pháp tắc không gian, cùng với sự huyền diệu của thế giới chi thụ. Đúng là tuế nguyệt vô tình, tu chân lướt qua không biết bao nhiêu năm. 6 tỷ thần dương đang thiêu đốt trong Hoàng Tuyền Đồ, hỏa diễm cũng tắt dần. Trong Hoàng Tuyền Đồ đã trải qua 60 năm, nhưng mà bên ngoài mới chỉ qua có 5 ngày. Một canh giờ là một năm, thời gian vặn vẹo càng nhanh thì tiêu hao thuần dương đan càng nhiều, cho nên thời gian ở trong Vũ Hóa Thiên Cung cũng chỉ là một tháng tương đương với một năm, chứ còn lâu mới có thể sánh bằng Phương Hàn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hiện tại Phương Hàn có quá nhiều thuần dương đan. Nếu như không có ngàn ức thuần dương đan đang tồn kho thì hắn cũng không dám tiêu xài như vậy. Lúc mà Phương Hàn dung hợp thế giới chi thụ cùng với lĩnh vực của mình, thì bên ngoài Luân Hồi Phong có rất nhiều đệ tử chân truyền mới từ ngọn núi chính của mình bay tới tụ họp lại. Thiên Đồ Minh Minh Chủ đã hạ lệnh hôm nay đánh Luân Hồi Phong và triệt để đánh tan Luân Hồi Phong ra, giết chết vài đệ tử thuộc thân phái của Giả Lam, tốt nhất là giết chết cái đầu Hạc Tinh và Long Huyên. Hôm nay động thủ xong. Đúng vậy, hôm nay sẽ động thủ. Chúng ta đã nhận được mệnh lệnh của Minh Chủ nói như vậy. Một đám người đủ các dạng tụ tập trên Thiên Đô Phong. Những người này đều là thành viên nòng cốt của Thiên Đô Minh, khoảng chừng hơn 30 cao thủ kim đan. Trong đó còn có 4-5 người tu thành bổn mạng thiên địa pháp tướng, thần thông cửu trọng. Thậm chí có một nhân vật lợi hại là thần thông thập trọng. Lưu Sư Huynh, Huynh nói phải làm sao bây giờ đây? Rốt cuộc là đánh hay không? Vạn nhất mà thiên hình trưởng lão can thiệp thì phải làm sao? Trong đó có một cao thủ tu luyện tới thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng mở miệng hỏi. Đừng lo, Thiên Đô Minh Minh Chủ đã nói với ba vị phó trưởng môn khác của Vũ Hóa Môn rồi. Ba người này sẽ áp chế Thiên Hình trưởng lão. Hơn nữa lần trước Phương Hàn đánh Thiên Đô Phong, cứng rắn thu mất cửu cung đại kim tháp là tuyệt phẩm bảo khí. Chuyện này có thể lấy để làm cái cớ. Tên Lưu Sư Huynh kia mở miệng. Lưu Sư Huynh này tên gọi là Lưu Lạc, là môn chủ của một phái tán tu trên một quả tinh cầu. Hắn không phải vạn cổ cự đầu nhưng cũng đã tu thành thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh. Được Hoa Thiên Đô nhìn chúng và thu làm thủ hạ, xếp đặt vào Vũ Hóa Môn. Bây giờ là đệ tử chân truyền Vũ Hóa Môn, một trong những kẻ có tu vi cực cao, cũng là nhân vật cầm đầu trong đám người tạp nhạp này. Hoa Thiên Đô cắm mấy trăm người vào Vũ Hóa Môn. Nhóm người này bao gồm đệ tử Kim Đan, thần thông bát trọng, cửu trọng, thập trọng, đều là phần tử cốt cán, tận tâm tận lực, làm việc vì Hoa Thiên Đô. Lần này Hoa Thiên Đô để lộ ra tầm rất lớn, trực tiếp gài người của mình vào Vũ Hóa Môn, thực lượng còn hơn xa tổng số lượng chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn nữa. Đương nhiên hắn đã là bất tử chi thân, là nhân vật có bổn sự coi hùng. Trường sinh biết cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh đã có thể ngạo thị quần hùng. Bất tử chi thân còn có thể khiến môn phái sinh ra biến hóa rất lớn. Lắm. Và lần này chúng ta cùng nhau công phá Luân Hồi Phong, thu sạch diễn nguyệt kiếm trận, đại trận cử linh, hung hăng làm nhục đám người kia một phen, còn có thể xảy tay giết chết vài người. Nguyên bản chúng ta đều là tán tu trên các tiểu tinh cầu, cũng không nghĩ tới có ngày trở thành đệ tử tiên đạo thập môn trong huyền hoàng đại thế giới. Hơn nữa còn có thể làm nhục đám đệ tử chân truyền ở bản môn, thực sự là sảng khoái mà. Tốt, vậy ta sẽ nghe theo hiệu lệnh của huynh, chuẩn bị tốt hết thảy. Trước tiên là khiêu khích, sau đó hạ sát thủ, vì giải tỏa một ngụm ác khí cho minh chủ Thiên Đô Minh. Minh chủ chắc chắn cũng sẽ trọng thưởng chúng ta. Cường giả bất tử chi thân chỉ cần tùy tiện phất tay cũng khiến pháp lực của chúng ta tăng vọt. Được, hết thảy đều nghe theo sư huynh. Cùng lúc đó thì có một ngọn núi khác đang có 5 đệ tử chân truyền lâu năm và một số đệ tử chân truyền khác đang yên lặng theo dõi kỳ biến. Huyền Thiết sư huynh, tình huống hôm nay có vẻ không ổn, tựa hồ như đám người mà Hoa Thiên Đô mang tới muốn đánh Luân Hồi Phong của Phương Hàn. Không còn cách nào khác, hiện tại Hoa Thiên Đô đã không phải là Hoa Thiên Đô của năm đó, địa vị của hắn đã hơn xa chúng ta. Chúng ta trong mắt hắn bây giờ chỉ là con kiến mà thôi. Bất tử chi thân chính là truyền kỳ trong truyền thuyết đó. Huyền Thiết Trần Nhân lắc đầu, ta cũng chưa thể cô đọng thành kim đan, mà đám người kia thì hung thần ác sát như vậy, chúng ta căn bản không quản được chuyện này. Đúng vậy, những người này đều là trưởng môn hoặc là tiểu cự đầu của các môn phái tán tu, bị Hoa Thiên Đô hàng phục, lại trải qua bồi dưỡng, từng người trong đó đều áp đảo trên chúng ta. Nói rõ Hoa Thiên Đô muốn thay đổi toàn cục, muốn biến toàn bộ đệ tử thành người của hắn, Bách Chiến Chân Nhân nói. Lần này Luân Hồi Phong khó mà vượt qua tai kiếp rồi, không biết Thiên Hình trưởng lão có quản tới chuyện này hay không. Thân phận của Hoa Thiên Đô còn tôn quý hơn cả Thiên Hình trưởng lão, tu vi cũng cao hơn, thì làm sao có thể quản được. Nghe đồn một số vị thái thượng trưởng lão trong Vũ Hoa Môn cũng rất coi trọng và ủng hộ Hoa Thiên Đô. Phải biết rằng tu vi tối thượng thượng trưởng nhân thần thoại lĩnh ngộ do pháp tắc không gian. Một số đệ tử chân truyền trước kia chiếm được chỗ tốt từ Phương Hàn, dưới tình huống này cũng không khỏi run sợ. Ở trong Vũ Hóa Thiên Cung, Thiên Hình Điện, Thiên Công trưởng lão vội vàng tiến vào đối mặt với Thiên Hình trưởng lão, hắn lập tức lên tiếng. Thiên Hình, rối loạn, rất rối loạn rồi, Vũ Hoa Môn ta triệt để loạn rồi, đệ tử chân truyền nguyên lai rất tốt, bây giờ bị Hoa Thiên Đô xen vào, tình huống trở nên rất hỗn loạn, kéo bè, kết phái, chèn ép đối lập. Ở nơi hiện tại chân truyền đệ tử của Thiên Đô Minh đều tập kết ở trên Thiên Đô Phong, chuẩn bị đánh Luân Hồi Phong. Điều này rất trái với hình pháp của Vũ Hoa Môn ta. Tôi không quản tới sau. Quả thực là Hoa Thiên Đô làm hơi quá rồi. Vũ Hoa Môn ta thả thiếu, chứ không thể nội đấu. Trước kia tuy rằng đệ tử chân truyền ít, mà thần thông bí cảnh cũng chỉ hơn 100 người. Thế nhưng trong đó phần ra các thế lực là Phương Hàn, Mạnh Thiểu Bạch, Phương Thành Tuyết và có Hoa Thiên Đô, các nhân vật thiên tài. Nhưng hiện tại, hắn lại làm cho một số nhân vật đầu trộm đồi cướp tiến vào. Muốn làm cái trò gì đây? Bên người của Thiên Hình trưởng lão còn có Chuyển Công trưởng lão nữa. Vậy sao? Thiên Hình, ngươi muốn xuất thủ chấn áp đám đệ tử của Thiên Đô Minh, liệu đã hỏi qua đám phó trưởng môn của chúng ta chưa? Đúng lúc này ba giọng nói truyền vào trong Thiên Hình Điện. Dịch Kiếm Thu, Vương Đạo Lăng, Trần Thiên Hiệp. Ba người các người rốt cuộc muốn gì? Chẳng lẽ muốn làm loạn thêm cho Vũ Hóa Môn ta? Thiên Hình trưởng lão trông thấy ba người này thì không khỏi bất an. Ba người này chính là ba phó trưởng môn của Vũ Hóa Môn, cũng là cường giả trường sinh biết cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh. Lúc trước thời điểm mà Phương Hàn khiêu chiến Như Ý Tử, bọn họ cũng tới châm ngòi. Hiện tại Hoa Thiên Đô thoáng cái tấn thăng bất tử chi thân, bọn người này lập tức đầu phục dưới trướng Hoa Thiên Đô. Cái gì mà loạn càng thêm loạn? Hoa Thiên Đô đã tu thành bất tử chi thân, chính là nhân vật kỳ tài ngút trời trong Vũ Hóa Môn ta. Hiện tại hắn cũng là phó trưởng môn, hơn nữa còn là đệ nhất phó trưởng môn, có quyền lợi tuyển nhận chân truyền đệ tử. Hơn nữa lần này hắn hàng phục rất nhiều tán tu vực ngoại, giúp Vũ Hoa Môn ta khuếch trường lớn tới cỡ nào. Đây là một công lao rất lớn. Dịch Kiếm Thu âm lãnh cười nói, à, lần trước Vương Hàn đích thân tới Thiên Đô Phong, thu đi cửu cung đại kim tháp, lúc đó tại sao người không ra mặt mà ngăn cản? Đúng vậy, ngươi là Thiên Hình trưởng lão, nhưng cũng không quản quy củ. Trần Thiên Hiệp âm dương quái khí cười nói, đúng vậy, lần này là đám chân truyền đệ tử đại náo không ảnh hưởng tới toàn cục. Vũ Hoa Môn chúng ta từ trước đến nay khôn sống mống chết, thực lực không đủ sẽ bị đào thải, Vương Đạo Lăng nói. Tốt rồi, ba người chúng ta với thân là phó trưởng môn, được chủ trì sự vụ của môn phái. Hiện tại hạ mệnh lệnh, các đệ tử trên Luân Hồi Phong muốn làm gì thì cứ làm. Sau khi vui đùa xong, chúng ta sẽ tới thu thập tàn cuộc, nên trừng phạt thì trừng phạt, mà nên ban thưởng thì ban thưởng. Trưởng môn không có ở đây, hết thảy mọi chuyện đều do ta làm chủ. Các người có quyền gì mà hạ mệnh lệnh? Thiên Hình trưởng lão thong thả đứng dậy, đồng thời bàn tay nắm chặt Thiên Hình song nhận. Thiên Hình, chúng ta là phó trưởng môn, tại sao lại nói không có quyền? Ngươi cho rằng ngươi là nhân vật bất tử chi thân là có thể áp chế được chúng ta sao? Quả thực là buồn cười. Thân thể của Dịch Kiếm Thu khẽ động, một cỗ pháp lực phong tỏa cả đại điện Thiên Hình. Lập tức trong Thiên Hình điện xuất hiện một tràng cảnh dương cung bạt kiếm. Các người làm gì vậy? Nội chiến à? Đúng lúc này Thiên Hình điện xuất hiện một cái thông đạo không gian, áp lực khổng lồ từ trong đó chuyển ra. Thái thượng trưởng lão, ba phó trưởng môn cộng với Thiên Hình trưởng lão và rất nhiều trưởng lão trong Thiên Hình điện đều chấn động. Đặng Ngao sư thúc, mọi người đều khiếp sợ bởi vì người tới từ thông đạo không gian là một vị thái thượng trưởng lão, tiềm tu ở chỗ sâu trong thời không của Vũ Hóa Thiên Cung. Thiên Hình trưởng lão thì lại càng biết rõ về người này, tên là Đặng Ngao. 3.000 năm trước đã bế quan, còn là sư thúc của hắn, đã từng có một ngoại hiệu gọi là Đồ Ma Đại Tiên. Tại thời điểm thiên ma xâm lấn huyền hoàng đại thế giới, hắn không biết đã chém giết bao nhiêu ma đầu. Hơn nữa trong ma đạo thất mạch, không biết bao nhiêu ma đầu lợi hại đã chết trong Đồ Ma Đại Tiên Đặng Ngạo này. Trước kia, uy danh của hắn rất hiển hách trong Vũ Hoa Môn, đã sớm tu thành bất tử chi thân, cuối cùng lĩnh ngộ ra pháp tắc không gian, trở thành thái thượng trưởng lão, coi như một thần thoại của Vũ Hoa Môn. Nhân vật lợi hại như vậy, bình thường thì căn bản không xuất hiện. Chỉ ở tại thời điểm Vũ Hoa Môn sinh tử tổn vong mới xuất thủ, đệ tử chân truyền có chết xoạch cũng không liên quan gì tới hắn. Chỉ cần Vũ Hóa Thiên Cung không ảnh hưởng là được. Ở tại thế tục, bọn họ chẳng khác nào là hoàng giả cao cao tại thượng, mà đệ tử chân truyền thì giống như bọn nông thôn tranh đấu mà thôi. Hoàng đế há lại quyển, quản tới chuyện bọn nông dân tá điển đánh đấm với nhau. Thái thượng trưởng lão, tại sao ngài tới đây vậy? Dịch Kiếm Thu, Trần Thiên Hiệp và Vương Đạo Lăng, ba người đều cung kính cúi đầu. Nếu ta còn chưa ra, các người đã sống mái với nhau rồi. Các ngươi nguyên một đám đều có thân phận hiển hách, là người cầm đại quyền trong Vũ Hóa Môn ta. Nhưng cứ như vậy mà náo động, còn ra thể thống gì nữa? Thái thượng trưởng lão Đồ Ma Đại Tiên phất tay áo, không gian chi lực trong đại điện chấn động, khiến người ta có cảm giác bị áp bách, không dám thở mạnh. Cao thủ đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian, còn cường đại gấp trăm lần so với trưởng sinh bí cảnh đệ nhất trọng, là loại nhân vật như Đặng Ngạo, thấm nhuần pháp tắc không gian trong mấy ngàn năm, thậm chí cả vạn năm, không thể đem nhân vật gà mờ như mà Lữ Động Tiên của Thuần Dương Điện ra để so sánh được. Sử thúc là như thế này, bản thân Điệt là Thiên Hình trưởng lão, trưởng quản hình pháp của môn phái, hiện tại Hoa Thiên Đô biến môn phái thành một đống hỗn loạn, còn khiến đệ tử chân truyền chém giết lẫn nhau. Cho nên, sư Điệt muốn quản, Thiên Hình trưởng lão nói. Là như thế này, Thái thượng trưởng lão, Dịch Kiếm Thu, Trần Thiên Hiệp và Vương Đạo Lăng ba người cũng vội vàng nói theo. Được rồi, ta đã rõ rồi. Hội nghị Thái thượng trưởng lão chúng ta đã triệu kiến Hoa Thiên Đô. Thời điểm bổ nhiệm hắn làm phó trưởng môn đã nói, mâu thuẫn rắn và Phương Hàn. À, mà cái tên chân truyền đệ tử kia tên là Phương Hàn hử? Là truyền nhân của Hoàng Tuyền Đại Đế trong Ma Đạo sao? Chiếm được pháp khí Ma Đạo, hung thần ác sát Hoàng Tuyền Đồ, không có việc xấu gì không làm sao. Đồ ma đại tiên Đặng Ngạo phất tay, lạnh nhạt nói. Không xong rồi, tại sao ta lại quên mất, thê tử của Đặng Ngạo sư thúc, tại 5.000 năm trước, đã bị yêu nhân ma đạo giết chết. Bình thường, người thống hận nhất chính là yêu ma. Chỉ cần là người trong ma đạo rơi vào tay người, kết cục chỉ có một chữ chết. Trên hình trường lão đột nhiên nhớ lại chuyện cũ mà kinh hãi, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Thái thượng trưởng lão anh minh, thoáng cái nghe được ngữ khí thập phần khinh thường của Đặng Ngạo, Dịch Kiếm Thu, Trần Thiên Hiệp và Vương Đạo Lăng, ba người đều âm thầm mừng rỡ. Phong Bạch Vũ vẫn còn khoan dung đối với tên Phương Hàn kia, nhưng bà cũng không thể khoan dung mãi như thế, tự nhiên dám giết chết Như Ý Tử. Như Ý Tử là một đệ tử đắc ý của sư huynh ta. Hiện tại sư huynh đang ở chỗ sâu trong thời không để thôi toán thiên cơ, không có thời gian để ý tới. Ta nghe Hoa Thiên Đồ nói cho nên trái lại muốn đi ra nhìn xem kẻ trong ma đạo này tại sao có thể trà trộn vào Vũ Hóa Môn. Vũ Hóa Môn ta đường đường chính chính là nhân tài quyệt xuất trong tiên đạo. Khi nào lại để đám ma đạo vào làm đệ tử? Phong Bạch Vũ, tu vi quả thật kinh người, thế nhưng lại không biết cách cai quản môn phái. Đặng Ngạo hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Thôi, không phải nói nữa. Hoa Thiên Đô làm vậy là đúng, nên liên hoành hợp tung, có quan hệ tốt với Thái Nhất Môn, cũng nhờ vào thế lực Thái Nhất Môn thu hết tán tu đưa tới Vũ Hóa Môn ta. Đây là một đại hảo sự, dù sao việc cung ứng pháp bảo và đan dược cũng đều do Hoa Thiên Đô một mình gánh chịu, cũng không tăng gánh nặng cho Vũ Hóa Môn ta, chuyện tốt bậc này cớ sao không làm. Quả thật là như vậy, Vũ Hóa Môn ta sở dĩ không có chiêu nạp một lượng lớn tán tu là vì lượng cung ứng nuôi dưỡng họ quá lớn. Hiện tại Hoa Thiên Đô chiêu nạp đệ tử đều là tự mình cung ứng đan dược và pháp bảo, cũng chưa từng nhờ Vũ Hóa Môn ta chút nào. Đây mà là đảo loạn môn phái hay sao? Đây là hành động không phải lợi mình, lợi người, mà làm lợi cho môn phái ta. Thiên Hình trưởng lão, ngươi nói Hoa Thiên Đô đảo loạn môn phái, vậy thì đảo loạn ở chỗ nào? Dịch Kiếm Thu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hoa Thiên Đô xuất thần đường đường chính chính, không biết cao minh hơn Phương Hàn gấp bao nhiêu lần. Há có thể như Phương Hàn là dư nghiệt của ma đạo, giáp tâm ở bên cạnh mà cắn trộm. Được rồi, các người cũng không nên tranh luận nữa. Nếu đám đệ tử đã làm náo loạn như vậy thì cứ để bọn chúng náo động đi. Vũ Hóa Môn ta được dịp thành lý môn hộ cũng tốt. Được chứ, Thiên Hình. Đợi khi Phương Hàn trở về ta còn muốn thẩm vấn hắn, xem hắn đã nhập ma sâu tới mức nào rồi. Nếu quả thực ma tính quá nặng, ta sẽ thay thế Phong Bạch Vũ trừ ma. Đằng Ngạo cười nói. Sử thúc. Ngài mặc dù là thái thượng trưởng lão, thế nhưng cũng không thể can thiệp sự vụ của môn phái. Đây là môn quy. Phương Hàn chính là nhân vật trọng yếu mà trưởng môn đã bố trí, không thể thay đổi. Thiên Hình trưởng lão vội vàng nói, hắn biết với tu vi của Đằng Ngạo có thể dễ dàng giết chết cao thủ bất tử chi thân. Tham ngộ pháp tắc không gian rất thâm hậu rồi, nếu như Phương Hàn trở về thì tuyệt đối không may mắn thoát khỏi bất chắc. Chuyện cho tới bây giờ hắn chỉ có thể đem Phong Bạch Vũ ra dọa Đằng Ngạo mà thôi. Tuy bối phận của Phong Bạch Vũ còn kém hơn Đằng Ngạo, thế nhưng tu vi lại trọn vẹn cao hơn hai cảnh giới. Bất kể tiên đạo hay ma đạo thì nên lấy tu vi để mà vi tôn. Ừ, ta lấy thân phận thái thượng trưởng lão, thành lý một tên đệ tử chân truyền, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cái gì mà môn quy quy định, thái thượng trưởng lão còn không thể xử trí một thằng đệ tử chân truyền sao? Đằng Ngạo nói, sao vậy? Phương Hàn cũng không phải phó trưởng môn cơ mà. Thái thượng trưởng lão anh minh thần võ, quả thực yêu nhân ma đạo không đáng tồn tại trong thế giới này. Ba đại phó trưởng môn đều vội mở miệng. Xung quanh luân hồi phong lúc này đột nhiên tụ tập rất nhiều hào quang, khoảng chừng hơn chục đệ tử kim đan, còn có ba cường giả thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng, một nghịch thiên cải mệnh đã bao vây luân hồi phong. Người bên trong luân hồi phong nghe đây, mau giao cửu cung đại kim tháp của Thiên Đô phong ra. Nếu như không, chúng ta sẽ phá vỡ diễn nguyệt kiếm trận, đại trận cự linh để tiến vào đòi pháp bảo của Thiên Đô Phong. Nhóm người này do Lưu Lạc sư huynh thần thông thập trọng cầm đầu, thoáng cái bay tới Luân Hồi Phong rồi đột nhiên quát lớn, âm thanh truyền vào bên trong đại trận. Đột nhiên lúc này một âm thanh từ trong đại trận truyền ra. Thưa vị, cửu cung đại kim tháp của Thiên Đô Phong tại thời điểm Phương Hàn sư huynh giao thủ với Như Ý Tử đã là chiến lợi phẩm rồi, các ngươi vì cớ gì mà lại đòi lại? Hả? Ma nữ kia, tu vi của ngươi tựa hồ tăng lên rất nhiều ấy nhỉ? Lưu Lạc nghe thấy âm thanh này, hắn nhướng mày thận trọng quan sát. Nếu không phải là kẻ thận trọng đã không được Hoa Thiên Đô thu về dưới trướng. Tiểu huynh, nói nhiều với bọn chúng làm gì, đánh lên ngọn núi này đi. Một tên đệ tử thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng thét dài. Bồn mạng thiên địa pháp tướng thoát ra, mãnh liệt bắn tới. liên tiếp là lôi hỏa hùng hoàng oanh tạc vào diễn nguyệt kiếm trận. Toàn bộ xuất thủ, bạo phá đại trận. Lập tức tất cả đệ tử vây công đều hưng phấn, đem lôi hỏa và các loại pháp bảo của mình chút xuống, hùng phong oanh tạc đại trận ở quanh Luân Hồi Phong. Trong khoảng thời gian ngắn thì cự linh đại trận và diễn nguyệt kiếm trận của Luân Hồi Phong đều bị phá thành lỗ hổng. Đã phá khai, tốt, chúng ta xông vào vơ vét hết thảy, cướp đoạt mọi thứ của Phương Hàn. Nghe đồn hắn đã cướp đoạt được rất nhiều bảo bối tốt, lần này chúng ta sẽ vơ vét sạch sành sanh. Già Lam nghe đồn là nữ đệ tử Kim Đan uy tín lâu năm, đã từng nổi danh cùng với minh chủ Thiên Đô Minh. Lần này ta muốn đùa giỡn nàng một chút, mùi vị này mới thực sự là sảng khoái. Lại có một tên cao thủ thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng dẫn đầu vọt vào. Tên này có một bộ pháp bảo là 49 khối trường hiến, hắn được gọi là tỷ hưu phiên. Cán cũng là một tuyệt phẩm bảo khí, phối hợp lại uy lực tiếp cận với hạ phẩm đạo khí rồi. Thế nhưng khi đám cao thủ này vừa trùng phát vào thì oanh một tiếng. Trong đại trận tựa như hiện ra một lá chiến kỳ cự đại. Trên mặt lá cờ toàn bộ đều là màu máu, đây chính là thiết huyết chiến kỳ. Thiết huyết chiến kỳ hơi phất lên, liền trùng sát một tên cao thủ tiến vào, chấn hắn thành bột phấn. Long huyền bay ra, vũ động thiết huyết chiến kỳ này, hơi phất lên một cái, thì cả thiên địa đều biến thành thiết huyết vân, phiêu phủ trên không trung. À, đây là thượng phẩm đạo khí, hơn nữa còn dùng thuần dương chi lực thúc giục, mau lùi lại, nhanh chóng lui về phía sau. Ánh mắt của Lưu Lạc rất tinh chuẩn, thoáng cái đã nhận ra. Lúc này muốn lùi lại thì cũng muộn rồi. Lại là một tiếng nổ tung trời. Ở trên Luân Hồi Phong xuất hiện một cái long sàng cự đại. Tinh Vân Bảo Bảo đứng trên long sàng, hai tay hợp lại. Đại lượng thuần dương khí bị tinh đế long sàng thôn phệ. Trên mặt còn bày ra vô tận những ngôi sao chói lọi. Quang hoa bên trong những ngôi sao này chiếu xạ ra, khiến cho đám cao thủ kim đan cảnh bị chiếu vào, thân thể lập tức hòa tan, chỉ còn lại một viên kim đan. Đà La kinh chàng. Cùng lúc đó thì Già Lam cũng bay ra, trên đầu xuất hiện một cây cột đá khắc hình Phật, không ngừng xoay tròn hút toàn bộ những viên kim đan kia lại. Quyền trượng đế thích. Cuối cùng Phương Tiểu Lâm bay ra, tay cầm một cây quyền trượng biến ảo ra cả vạn chiến ảnh trận, bao phủ lấy Lưu Lạc. Dưới sức ép của cây quyền trượng này, thân thể Lưu Lạc thoáng cái đã bị phá vỡ. Trong nháy mắt trùng trùng điệp điệp pháp bảo diệt sát tới rất nhiều đám đệ tử vây công Luân Hồi Phong. Hơn 10 đệ tử kim đan cơ hồ đều tử vong, kim đan bị thượng phẩm đạo khí thu lấy. Duy chỉ có Lưu Lạc và 3-4 cao thủ thiên địa pháp tướng là cố gắng chống cự, nhục thể cũng bị nghiền nát. Đó là cái gì? Động tĩnh khổng lồ như vậy sớm làm cho Vũ Hóa Thiên Cung rung chuyển. Liên tiếp 4 kiện thượng phẩm đạo khí xuất hiện, đủ có thể dọa cho người sống sợ chết kiếp. Trường giáo chi tôn của môn phái bình thường mới có một kiện thượng phẩm đạo khí, nhưng bây giờ một lúc xuất hiện tới 4 kiện. Dịch Kiếm Thu, Trần Thiên Hiệp, Vương Đạo Lăng, 3 phó trưởng môn nhìn 4 kiện thượng phẩm đạo khí đang không ngừng xoay tròn trên Luân Hồi Phong. Cả bọn trợn mắt há hốc. Sau một khắc đã hồi phục tinh thần, thét dài một tiếng bay tới Luân Hồi Phong. Đây là... Thân thể của Thái Thượng Trưởng Lão Đằng Ngạo khẽ động, sau một khắc đã xuất hiện trên bầu trời Luân Hồi Phong. Các người dám đánh Luân Hồi Phong ta, chết không có gì đáng tiếc. 3 nữ Phương Tiểu Lâm thúc giục quyền trượng, trượng ảnh tung bay, thoáng cái chùm lên Lưu Lạc. 3 cao thủ thiên địa pháp tướng cùng với bổn mạng thiên địa pháp tướng của bọn hắn chuẩn bị cứng rắn luyện hóa. Quyền trượng đế thích là thượng phẩm đạo khí nổi bật, là pháp khí do đấu mỗ thần hoàng của thần tộc tế luyện. Trong truyền thuyết đã được chư thần chúc phúc, trong đó còn lưu lại một tia ý chí của đế thích thiên thần đế. Lúc trước Sở Nam công tử luôn cất giữ cẩn trọng, còn nó là bảo bối còn quan trọng hơn tinh đế long sàng. Thoáng cái bao phủ địch nhân thì địch nhân chỉ có thể phấn thân toái cốt, hoàn toàn bị hòa tan vào quyền trượng. Tuy hiện tại 3 nữ Phương Tiểu Lâm chỉ mới tu luyện tới cảnh giới kim đan, còn xa mới thúc giục được loại đạo khí ở cấp bậc quyền trượng đế thích, nhưng Phương Hàn đã cho nàng 100 triệu thuần dương đan, nàng tùy tiện ném vào đó mấy trăm vạn thuần dương đan, thúc giục 1/1000 lực lượng của quyền trượng đế thích, thế nhưng vẫn có thể chống lại cao thủ thần thông thập trọng, thậm chí là đào tẩu trước mặt vạn cổ cự đầu. Vô luận là nàng, Già Lam, Tinh Vân Bảo Bảo hay Hạc Tiên Tử, sau khi tu luyện 60 năm trong Hoàng Tuyển Đồ là một giáp thời gian, mỗi thời mỗi khắc đều được phục dụng thuần dương đan. Cái loại đái ngộ này còn khủng bố hơn nhiều so với người bình thường tu luyện cả ngàn năm. Có thể nói cho dù đệ tử kim đan của Thái Nhất Môn mỗi ngày phục dụng nguyên anh đan tu luyện cả ngàn năm, so ra cũng chỉ bằng bọn họ tu luyện 60 năm như vậy mà thôi. Huống chi Phương Hàn còn đem hạt giống chân thần, nguyên khí huyết phách và các loại thần thông tốt nhất dung nhập vào cơ thể các nàng. 60 năm khổ tu, tương đương với người bình thường phải tu luyện 3-4 ngàn năm. Bốn tuyệt thượng phẩm đạo khí. Còn nữa, vì sao tu vi của bọn chúng lại tăng vọt lên như vậy? Người xem, Già Lam cũng đã tu tới thần thông thập trọng ở thiên cải mạch, chỉ thiếu chút nữa là bước vào trường sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu. Hơn nữa lực lượng của nàng thật mạnh mẽ, đã quá 3.000 vạn, cầm trong tay thượng phẩm đạo khí, thì sợ chúng ta cũng không thu thập được nàng. Ba phó trưởng môn bọn Dịch Kiếm Thu, Trần Thiên Hiệp, Vương Đạo Lăng chẳng những rung động khi Già Lam, Long Huyên và đám người kia, nhưng không biết là tu vi tại sao tăng nhanh như vậy, giống như đột nhiên tăng mạnh. Nhất là tám nữ đệ tử có quen biết với Già Lam đều đã tấn thăng lên kim đan. Càng lợi hại hơn là kim đan của các nàng thập phần tinh khiết, lực lượng cường đại. Mỗi người đều có trên 100 vạn mã lực, có người đạt tới mấy trăm vạn. Nguyên một đám này đều là thiên tài có tu vi khủng bố tới cực điểm. Hoa Thiên Đô hàng phục đám cao thủ kim đan kia, lực lượng chỉ tầm hơn 10 vạn một chút thôi. Nếu to ra thì còn tốt hơn loại nhân vật như Thanh Dương Lão Tổ một chút, thế nhưng chất lượng căn bản không thể so với đám người Già Lam. Đây mới thực sự là tinh anh. Đồng dạng là kim đan, thế nhưng lực lượng kém hẳn 10 lần. Không thể để cho các nàng giết lưu lực, còn những người khác nữa. Nếu không chúng ta sao có thể ăn nói với Hoa Thiên Đô, nói là phần tử nòng cốt của hắn đã bị diệt sạch sau. Tương lai chúng ta thực sự sẽ khó lăn lộn. Những người này tại sao tấn thăng như vậy? Phương Hàn đâu? Chẳng lẽ hắn đã trở lại? Nhưng cho dù hắn trở lại thì cũng không thể có nhiều thượng phẩm đạo khí như vậy. Hơn nữa cũng không thể khiến đám đệ tử tăng trưởng nhanh chóng như thế. Quả thực là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho dù có nghịch chuyển thời gian thì cũng phải tiêu hao thuần dương chi lực chứ. Ta không cảm giác được khí tức của Phương Hàn trên luân hồi phong. Hắn vẫn chưa về. Quả thực ta không phát hiện bất cứ khí tức nào của hắn. Dịch Kiếm Thu điên cuồng quát lên. Già Lam, Long Huyền, các ngươi tự nhiên dám giết chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn chúng ta, thu lấy kim đan của bọn họ. Hành vi này chính là lạc vào ma đạo. Các ngươi không sợ môn quy sao? Ta thân là phó trưởng môn, hiện tại sẽ thành lý môn hộ. Các ngươi đã phạm vào tử tội, hẳn phải chết không thể tha. Mau mau đem thượng phẩm đạo khí giao cho chúng ta, quy xuống nhận lỗi, để may ra còn một con đường sống. Giao ra ma khí mà các ngươi vừa mới giết người, nếu không tội lạm sát đồng môn, chỉ có một con đường chết. Trần Thiên Hiệp, Vương Đạo Lăng cũng xuất thủ, và phó trưởng môn này một kỳ xuất thủ chính là tung ra thần thông lợi hại, thi triển vô thượng thần thông của Vũ Hoa Môn, đã cô đọng thành thiên địa pháp tướng, hung hăng bắn nhấp tới bốn kiện thượng phẩm đạo khí. Còn họ cư nhiên còn nghĩ thừa lúc Thái Thượng trưởng lão Đằng Ngạo không ưa Phương Hàn, sẽ thu bốn kiện thượng phẩm đạo khí này nhét vào túi riêng. Đừng nghĩ các ngươi là phó trưởng môn mà khiến ta sợ. Già Lam được Phương Hàn thủ hộ cho nên cạnh trả kiêng nẻ gì. Ngón tay bắn ra khoảng chừng 10 vạn tiền thuần dương đan dung nhập vào Đà La Kinh Tràng. Kiện bảo bối này không ngừng mở rộng, tự nhiên thoáng cái hóa giải thế công của ba đại cao thủ. Sau đó uy lực của Đà La Kinh Tràng tăng lên, kinh văn Phật môn ở bên trong lập lòe trực tiếp vây hãm Lưu Lạc cùng với ba cao thủ thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng, rồi biến mất không thấy gì nữa. Lúc này toàn bộ phần tử nòng cốt của Hoa Thiên Đô đem từ Thiên Đô Minh tới Vũ Hoa Môn đã bị tiêu diệt. Hơn 10 viên kim đan, 4 đạo thiền địa pháp tướng toàn bộ bị bắt giữ. 10 vạn thuần vương đan, cứ như vậy mà thiêu đốt sau. Nếu đổi thành là bạch dương đan thì chỉ sợ phải là 1 tỷ viên, không sai biệt lắm có thể mua được 1 viên tiên đan rồi. Đằng Ngạo đứng giữa bầu trời trông thấy hết thảy, trong lòng khẽ động. Nhưng dù sao hắn cũng là thái thượng trưởng lão, diện xuất phục, thân phận tôn quý cũng không thể cùng với đám người Dịch Kiếm Tu vây công đám tiểu bối đệ tử chân truyền này. Đây là chuyện gì vậy? Sao thoáng cái lại xuất hiện 4 kiện thượng phẩm đạo khí? Cột đá khắc hình Phật kia là dạng pháp bảo của Phật môn. Thượng phẩm đạo khí, ngay cả ta cũng không có nổi 1 kiện. Đằng Ngạo phất tay áo, thiên hình trưởng lão và rất nhiều trưởng lão xuất hiện trước mặt hắn, vì hắn dùng không gian dịch chuyển tới bên người. Nói thật ra chứng kiến 4 kiện thượng phẩm đạo khí ở phía dưới, vì thái thượng trưởng lão này cũng có chút động tâm. Mặc dù hắn là cao thủ pháp tắc không gian, tu luyện tới động thiên cảnh, thế nhưng cũng không luyện chế được thượng phẩm đạo khí, chỉ có Phong Bạch Vũ là cao thủ tạo vật cảnh mới có thể luyện chế ra. Hiện tại trong tay hắn đúng là không có nổi 1 kiện. Nếu như hắn tìm được 1 kiện thượng phẩm đạo khí bằng vào tu vi của mình có thể phát huy ra lực lượng khổng lồ chưa nói, thậm chí hắn có thể tìm hiểu được nguyên thần lạc ấn trong đó, lĩnh ngộ được ấn khí tinh thần mà người chế tạo nó lưu lại, có chỗ tốt rất lớn với con đường tu luyện. Sử thúc điệt cũng không biết. Tên hình trưởng lão cũng đã trông thấy hết thảy, trong lòng cũng dị thường khiếp sợ. Không thể tưởng được, tại sao tu vi của Già Lam, Long Huyền và đám người này đột nhiên tăng mạnh như vậy? Đây quả thực giống như đã trải qua mấy ngàn năm khổ tu. Hơn nữa cư nhiên giàu có như vậy, giàu đến nỗi người khác ngứa răng, tùy tiện tiêu hào đại lượng thuần dương đan. Đây chính là thuần dương đan mà người tu đạo tha thiết ước mơ, cứ như vậy thiêu đốt. Trời ơi, thực sự là lãng phí của trời. Dược Vương trưởng lão tiếc của trong lòng như nhỏ máu. Thuần dương đan tiêu hao với số lượng nhiều như vậy là quá nhiều. Nếu như Vũ Hoa Môn chúng ta có thể xuất ra thuần dương đan để đệ tử tu luyện phục dụng, thì sớm đã có nhiều cao thủ kim đan rồi. Thân thể của truyền công trưởng lão khẽ run rẩy. Cho dù có là Thái Nhất Môn cũng không dám xa xỉ như vậy, còn kém xa. Rất nhiều trưởng lão đều rung động, ba đại phó trưởng môn trên Luân Hồi Phong vì bốn kiện thượng phẩm đạo khí ngăn cản, không thể cứng rắn xông lên, dù chỉ một bước. Dịch Kiếm Thu, Trần Thiên Hiệp, Vương Đạo Lăng, lùi lại cho ta. Đằng Ngạo đột nhiên nói. Ba đại phó trưởng môn lập tức xoay người bay vút tới bên người Đằng Ngạo. Sắc mặt bọn họ phi thường khó coi, bởi vì hành động này cơ hồ đã bị toàn bộ đám người Vũ Hà Môn trông thấy. Khi ba người bọn họ quay lại, ngón tay Đằng Ngạo khẽ động, không gian điên cuồng vặn vẹo, một cỗ lực lượng không gian vây khóa toàn bộ Luân Hồi Phong. Người nọ là ai? Trông thấy ba đại phó trưởng môn lùi lại, Long Huyền muốn đuổi theo, thế nhưng lập tức thấy Đằng Ngạo phong tỏa Luân Hồi Phong. Các người còn không mau thu lại thượng phẩm đạo khí, tới bái kiến Thái Thượng trưởng lão Đằng Ngạo sư thúc. Chắc hẳn các người đã nghe thấy tiếng tăm của Đằng Ngạo sư thúc. Ở trong cuốn Chư Thế Giới, mấy ngàn năm trước đã khiến quần ma nghe thấy cái tên Đồ Ma Đại Tiên mà sợ mất mật. Tên hình trưởng lão sợ đám đệ tử kia gặp họa, vội vàng cao giọng quát rồi truyền âm thanh tới. Tuy nhiên là Thái Thượng trưởng lão Đồ Ma Đại Tiên của Vũ Hóa Môn ta. Nghe đồn người này đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian, chính là nhân vật trong thần thoại, nhưng tại sao lại xuất hiện ở đây? Già Lam nghe vậy trong lòng rung động, nhưng thân thể không nhúc nhích cũng không có bay lên, bởi vì bằng trực giác nàng cảm nhận được tràng diện đang bất lợi với mình. Đệ tử Vũ Hóa Môn càng ngày càng không ra sao cả. Chỉ là một tiểu đệ tử chân truyền, cư nhiên lại không làm lễ bái kiến. Thái Thượng trưởng lão, bọn chúng đều sử dụng ma khí không rõ lai lịch, đều phải thu hết lại. Dịch Kiếm Thu quay qua nói với Đằng Ngạo. Ánh mắt Đằng Ngạo co lại, nhưng trên mặt không xuất hiện bất kỳ cảm xúc nào. Đệ tử tư đấu, giết chết nhiều đệ tử kiệt xuất, như vậy sẽ trừng phạt thế nào? Thiên hình, ta nhớ chỉ có trưởng môn mới có quyền sinh xét đệ tử từ kim đan trở lên. Từ thúc, đây là do bọn người kia đánh trước mà, Thiên hình trưởng lão vội vàng nói. Vậy sao? Vậy cũng phải bắt lại mà tra hỏi kỹ, nếu không thể diện của Vũ Hoa Môn sẽ mất hết. Ta tạm thời thu lấy thượng phẩm đạo khí của bọn họ, sau đó mở ra hội nghị Thái Thượng trưởng lão rồi đem họ tới. Bọn họ còn chưa tu thành trưởng sinh bí cảnh, cầm thượng phẩm đạo khí cũng là thất phu, vô tội, hoài bích kỳ tội. Trong lúc nói chuyện, Đằng Ngạo tùy ý nhiếp tới phía trước, lập tức Long Huyên, Tinh Vân Bảo Bảo, Già Lam, mà nữ Phương Tiểu Lâm đột nhiên cảm giác không gian trước mặt sụp đổ, sinh ra đại hắc động. Tất cả pháp lực đều bị phong tỏa, mà thượng phẩm đạo khí trên tay thì chuẩn bị bay ra ngoài. Đồ Ma Đạo Tiên Đằng Ngạo là nhân vật đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian cực kỳ thâm hậu. Tu vi so với các nàng thì đúng là một kẻ trên trời, một kẻ còn đang ngo ngoe dưới đất. Cho dù thượng phẩm đạo khí thì cũng không phải đối thủ của hắn. Hay cho một câu thất phù vô tội, hoài bích kỳ tội. Đây chính là Thái Thượng trưởng lão của Vũ Hóa Môn ta sao? Đúng lúc này thì bốn kiện thượng phẩm đạo khí điên cuồng rung lên, tựa hồ có một cỗ pháp lực mênh mông rót vào thân thể bọn chúng. Bên trong những kiện pháp bảo này ẩn chứa không gian chi lực tương hỗ ma sát lẫn nhau. Bốn kiện thượng phẩm đạo khí chấn động mãnh liệt, cư nhiên làm không gian chi lực bên ngoài Luân Hồi Phong tan vỡ. Một số không gian xiềng xích đều biến thành vô hình. Sau đó thì một người mặc đại hoàng bào màu hoàng sắc rộng thủng thình bay lên khỏi Luân Hồi Phong. Người này chính là Phương Hàn. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.